Ác mộng của đêm, chương 2, đếm ngược, góc truyện audio.com, dịch, Gia Cát Nô, 2, đếm ngược, người phụ nữ trung niên bước nhanh đến siêu thị Phúc Lai. Nhìn về phía ông lão hỏi, ông Trương, Khánh Trần sao lại tới tìm người đánh cờ? Qua lời nói, hai bên dường như nhận biết nhau, chỉ là, giọng nói ông Trương không khách khí như vậy. Con của cô hỏi tôi làm gì? Hắn không có tiền sinh hoạt, chỉ dựa vào đánh cờ kiếm chút tiền ăn cơm. Người phụ nữ trung niên tên là Trương Uyển Phương tỏ ra ngạc nhiên. Tôi cũng không biết chuyện gì xảy ra. Ông Trương suy nghĩ, Trương Uyển Phương cũng không phải loại người nghèo khó. Có lẽ tiền sinh hoạt cho Khánh Trần không ít, nhưng sao cậu bé kia sống căng thẳng như vậy? Khánh Trần cũng không phải là đứa bé phá phách, cuộc sống sinh hoạt tính toán rất tỉ mỉ. Xưa này chưa từng uống qua một ngụm đồ uống nào, nhưng giờ này nó phải trong lớp tự học buổi tối chứ nhỉ? Trương Uyển Phương hỏi, lúc này ông Trương mới nhớ ra, nó nói đang chờ người. Không được, tôi phải về nhà xem sao mới được. Trương Uyển Phương nói xong. Cô ấy cầm theo bánh gato bước nhanh rời đi. Sau đó vang lên tiếng người con trai bên cạnh bỗng nhiên nói ra. Uyển Phương, hôm nay là sinh nhật Hạo Hạo. Chúng ta đã đặt xong chỗ ăn. Ăn xong còn phải dẫn con đi xem phim nữa mà. Phương Uyển Phương quay đầu nhìn về phía người con trai. Khả năng hôm nay Khánh Trần trốn học. Em mặc kệ không hỏi cũng không được. Nó đã 17 tuổi rồi. Có thể tự lo cho bản thân mình. Với lại, còn bố nó nữa mà. Người con trai nói xong, bèn nhỏ nhẹ nói. Thật ra, chờ cuối tuần em gặp nó cũng được. Hôm nay chúng ta tập trung cho Hạo Hạo được không? Trương Uyển Phương nghe được lời này bỗng nhíu mày. Chỉ là một lát sau bèn thở dài một tiếng nói. Được, hôm nay tập trung cho sinh nhật Hạo Hạo. Chê y con đường nhỏ tư ra dợp bóng cây của tòa nhà thị chính. Khánh Trần lặng lẽ đi dưới bóng hàng cây long não. Phát triển cùng với đô thị hiện đại hóa là phong cách nhưng tòa nhà. Khu nhà trong này được xây vào thời gian 1970. 4 tầng nhỏ thấp, không có thang máy, không có ống dẫn ga. Thỉnh thoảng cống thoát nước còn bị tắc. Trong nhà không thể sử dụng đồ điện công suất lớn. Nếu không muốn bị nhảy áp, Khánh Trần bước vào ô cửa, không nhìn vào bức tường như người vị vẩy nến, dán chi chít những tờ quảng cáo bán nhà, móc chìa khóa ra mở cửa bước vào nhà nằm ở tầng 1. Đây là một căn hộ khoảng 76 m², 2 phòng ngủ 1 phòng khách, những phòng ở tầng 1 ánh sáng không được tốt lắm. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra kiếm một số gọi tới. Sau đó nói vào bên trong. Alo, cha. Âm thanh bên đầu dây bên kia cắt ngang lời của hắn. Muốn tiền sinh hoạt tìm mẹ mày đi. Cô ta hiện tại rất có tiền. Tao không có tiền. Khi nói chuyện, đầu bên kia vẫn truyền tới âm thanh đánh mạt trược. Con không cần tiền. Khánh Trần nhỏ giọng nói. Đã thật lâu, tôi không có tìm các người xin tiền nữa rồi. Thế có việc gì? Giọng người nam tỏ vẻ thiếu kiên nhẫn. Hay là muốn tìm người đi họp phụ huynh? Loại chuyện này, tìm mẹ mày ấy. Không chờ đầu dây bên kia nói xong, Khánh Trần chủ động cúp điện thoại. Hắn nhẹ nhàng tựa vào cánh cửa đã đóng chặt của căn phòng. Sau đó xắn tay áo chiếc áo đồng phục lên. Hắn ngạc nhiên nhìn cánh tay của mình hiện lên giống như màn hình LCD. Các ký hiệu cùng số lượng màu trắng, đếm ngược 5, 58, 13, dòng chữ cùng số liệu này như được khảm nạm vào trong thân thể hắn. Giống như được xăm lên lớp da hình xăm bằng huỳnh quang. Dù cho hắn cố gắng xóa thế nào cũng không làm chúng nó biến mất được. Khánh Trần nhìn kỹ chúng, hắn còn kiểm chứng từng đường vân tinh mịn chê y dòng số liệu kia. Giống như được máy móc hỗ trợ khắc vào, đầy ắp cảm giác được sự phát triển của khoa học tương lai. Số lượng lặng yên thay đổi. Đếm ngược 5, 58, 12. Đếm ngược 5, 58:11. Còn thừa lại 5:58:11. Tựa như nó nhắc nhở Khánh Trần. 5:58 sau sẽ phát sinh một sự kiện không thể tưởng tượng nổi. Rõ ràng không có âm thanh. Khánh Trần vẫn biết rõ từng giây từng phút vang vọng trong lòng. Khánh Trần nhìn lại chiếc điện thoại vừa cúp. Sau đó đảo một vòng quanh căn phòng không một bóng người. Hắn không biết 5:58 sau mình sẽ nghênh đón một cuộc sống thế nào. Hắn chỉ biết, hắn chỉ có thể dựa vào bản thân mình. Thời gian là một đơn vị đo lường nặng nề. Chiều dài sinh mệnh, chiều rộng văn minh, những đơn vị quen thuộc làm dấu mốc. Khái niệm thời gian tồn tại trong sinh hoạt của mỗi người. Cho nên, trong đời một con người, nếu xuất hiện thời điểm đếm ngược, mặc kệ nó đếm ngược cái gì, sẽ khiến cho người đó sinh ra cảm giác gấp gáp. Còn 5 giờ, không ai biết thời gian cuối cùng nó chứa đựng những gì. Có thể là nguy hiểm, cũng có thể là một cuộc sống khác. Khánh Trần không có cách nào xác định. Hắn chỉ còn cách chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Cho nên, trước khi thời gian này đến, hắn phải chuẩn bị trước cho mình vài chuyện. Nếu quả thật, hắn gặp phải tình huống nguy hiểm, vậy tối thiểu, hắn cũng muốn tạo cho mình một không gian để hành động. Có một chút khả năng chống lại nguy hiểm đó. Khánh Trần thay một cái áo khoác màu xám sạch sẽ. Dùng mũ chùm che đi hình dạng khuôn mặt của mình. Thừa dịp bóng đêm, hắn hướng chợ nhân dân đi tới. Bầu trời lạc thành tháng 10. Rất nhanh trời đã tối. Bên trong, âm thanh xào rau vang lên. Tiếng rau củ quả hòa quyện với dầu mỡ xong chảo. Tiếp theo là mùi vị mê người lan tràn khắp nơi. Trứng gà, thịt heo, thịt dê. Những tin tức về mùi vị của các đồ này hiện ra trong đầu Khánh Trần. Một ngày nào đó thời điểm hắn cần tin tức này. Lập tức có thể từ một nơi lưu trữ nào đó trong não lấy ra. Hắn mua một cái kìm và một cái thuồng tại cửa hàng Ngũ Kim. Mua một túi gạo và một túi bột mì kèm theo ít muối ở cửa hàng tạp hóa. Sau đó hắn đến tiệm thuốc mua một hộp thuốc kháng sinh. Mua thêm một cái đèn pin cùng lương khô tại siêu thị. Hắn không biết mình đối mặt với những gì tại thời điểm kia. Nên chỉ còn cách dùng hết khả năng của mình mà tính toán. Những đồ vật này cơ hồ tiêu hết số vốn tích góp của Khánh Trần. Khánh Trần mang theo đồ vật về nhà. Sau đó lập tức tiền vào phòng bếp. Hắn đặt tất cả dụng cụ cùng thớt đặt ở một nơi thuận tiện nhất. Dao phay đặt phía dưới đầu. Dao róc xương đặt trên y tủ giường. Đếm ngược 2:43:11. Hắn kiểm tra một lần nữa. Cửa sổ đã đóng chặt. Rồi ngồi ở góc giường bắt đầu suy nghĩ. Có nên tìm một sự trợ giúp? Tìm ai đây? Mẹ mới có gia đình mới. Cha là dân nghiện cờ bạc. Thật ra, trước đây khi mà Khánh Trần phát hiện trên y tay mình có dòng chữ đếm ngược. Hắn chỉ mới 17 tuổi. Trong ý thức vô tình muốn tìm kiếm sự trợ giúp từ phía mẹ mình. Nhưng rồi hắn lại tự mình bác bỏ suy nghĩ này. Khánh Trần lấy điện thoại của mình ra. Có ý định chụp lại hình ảnh trên y cánh tay của mình. Kết quả phát hiện ra, rõ ràng mắt thường có thể nhìn thấy từng đường vân, nhưng không cách nào xuất hiện trong bức ảnh trên y màn hình điện thoại. Trong căn phòng mờ tối không bật đèn, cửa sổ cũng không cách âm. Nguyên nhân vì đây là tầng 1, khiến hắn thường xuyên nghe được tiếng bước chân từ bên ngoài truyền vào. Bên ngoài tiếng bước chân, bên trong tiếng hít thở. Ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại phát ra. Mọi thứ đều yên tĩnh một cách kỳ lạ. Loại kỳ lạ này không hợp với lẽ thường. Nếu tìm người bình thường trợ giúp sẽ chẳng có tác dụng. Mà trường học lại chẳng có người bạn tốt nào có điểm đặc biệt. Cho dù có cũng không nên để người bình thường cuốn vào trong sự việc này. Cho nên muốn tìm người giúp đỡ, chỉ còn cách nghĩ biện pháp khác. Bỗng Khánh Trần tựa như nghĩ tới điều gì. Vội đứng dậy, bước vào phòng khách lục lọi mọi thứ. 2 phút sau, Hắn yên lặng nhìn vào mặt Quan Âm Bồ Tát của sợi dây chuyền trong lòng bàn tay. Cách chương.